Tà Vương Sửu Phi, chương 71, trò hay trình diễn, âm mưu không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edio, Luna Hoang, gặp Quang Yêu quỷ xà thần của dòng họ Địch thị. Địch Diên Diên tự hồ cũng không có quá nhiều lưu ý. Hôm nay mặt mũi của những người đó đã tốt. Xem như là nhìn mặt mũi của Tà Vương. Tự nhiên, những người đó có hay không thật chân chính thừa nhận nàng vị Tà Vương Phi này. Chỉ có trong lòng bọn họ mới biết được. Diên Diên, nàng ở đây ở Địch gia trừ cha nàng cùng Địch Hiểu Nhược ra. Liền không còn có bất luận thân nhân gì. Ngồi ở đối diện Địch Diên Diên. Chân thành tha thiết nhìn Địch Diên Diên đã dỡ trang dung xuống có được thực tướng đích thực. Thời khắc này Tà Vô Phong nhìn thấy cũng không phải mỹ mạo tuyệt thế của Diên Diên. Mà là thanh nhã thong dong. Rất là mê người. Nghe Tà Vô Phong câu kia không phải là câu nghi vấn. Cũng không phải câu trần thuật. Địch Diên Diên đạm đạm nhất tiếu. Ngước mắt nhìn Tà Vô Phong đồng dạng gương mặt tuyệt thế. Đôi mắt thật to chớp chớp. Linh mẫn động. Có cha, có Hiểu Nhược, còn ngươi nữa, di nương, cũng có Thanh Nhi, Bạch Tuyết Hảo tỉ muội của nhất đại bang Ánh Tương Các. Các ngươi đều là thân nhân của ta, còn không chỉ vậy, còn có Lãnh Lăng Trần, Cảnh Thương, gia gia ngươi, chỉ cần là đối với ta thật là tốt, cũng là thân nhân của ta. Căn bản không quan tâm về điểm liên hệ máu mủ này. Địch Diên Diên nói. Suy nghĩ sâu xa phảng phất phiêu xa hơn. Đích xác, nàng bất tại hồ về điểm liên hệ máu mủ này. Thân nhân, bạn tốt, nàng hiện tại đã có thật là nhiều người đối với nàng là được rồi. Đây đối với nàng bất hảo. Những người đó chỉ sẽ tính toán nàng. Nàng bất tại hồ, nhưng nếu thật muốn phạm trên đầu của nàng, nàng liền sẽ không nương tay. Đây là tôn chỉ đối đãi của nàng. Giống vậy Phượng Mạc Phi nàng động thủ, nghĩ trò hay sắp diễn ra, tiểu ý của Địch Diên Diên lớn hơn nữa. Thân thể đứng lên, chuẩn bị đi đến trong phòng. Nơi này gió hơi lớn, nàng muốn đi vào thêm kiện y phục. Diên Diên, ta sẽ đối tốt với nàng cả đời. Nhưng không nghĩ tới, mới đứng lên, liền trực tiếp bị Tà Vô Phong ôm vào trong ngực. Khí tức ấm áp xông vào mũi, cảm giác kia thật là ấm áp. So với mặt nhiều y phục càng thêm ấm áp hơn. Nàng biết Tà Vô Phong là đang an ủi nàng. Không cần vì người như vậy mà không duyệt. Thế nhưng nói cho cùng, nàng cùng những người này một chút quan hệ cũng không có. Nàng sao lại chú ý nhiều như vậy? Ân, ta biết. Nam nhân ôm nàng, tổng để cho nàng có một loại cảm giác sẽ cùng hắn cả đời. Thời đại này mặc dù đối với Địch Diên Diên mà nói xa lạ, thế nhưng tập tục lễ tiết đều không sai biệt lắm. Nàng ở cái thế giới của cổ đại thành thân. Chú ý lục lễ. Hôm nay ở đây, lễ tiết này cũng không sai biệt lắm. Cầu thân, đính hôn, phỏng lễ. Lúc chính là bây giờ Thái Yến. Thì tương đương với đính hôn của hiện đại. Đang xác định hôn sự. Gia trưởng hai bên đồng ý, nhà gái sẽ ở Gia Thiết Yến. Yêu thỉnh tất cả thân bằng hảo hữu. Tiên cáo xuất giá, thỉnh các vị chứng kiến. Tuy rằng Địch Diên Diên đã được phong làm công chúa, mà vẫn là nữ nhi của Địch Ngưỡng Thiên, nên Thái Yến tự nhiên là diễn ra trong Địch Tướng Phủ. Đến lúc đó, ngay cả Hoàng thượng Hoàng hậu cũng sẽ dự họp. Tất cả hoàng thân quốc thích, đạt quan quý nhân cũng nhất định tham gia. Cũng đừng nâng tràng diện sẽ có nhiều long trọng. Tiểu thư cầm thứ này xem, cũng phải cẩn thận. Thanh Nhi ở một bên nhắc nhở, nhìn trong cái hộp nhỏ tinh mỹ, bầy hai con sâu một to một nhỏ, nếu không cẩn thận đụng tới, cũng không biết có thể hay không thụ thương. Đó là ngày hôm trước Tuyệt Vương sai người đưa tới, lúc đó nàng vẫn không rõ đây là cái gì. Sau lại, nghe tiểu thư nói, đây là chứng cứ hữu lực Phượng Mạc Phi muốn hãm hại nàng. Thanh Nhi mới chậm rãi giác. Đây là cổ độc trong miệng những người bên ngoài nói. Nàng không dám mở, mà tiểu thư cũng nói sâu sẽ làm nàng cảm thấy ác tâm. Nên, nàng cũng vẫn không dám chạm hộp này. Trái lại tiểu thư, tìm tới mấy cái ti đái. Đem hộp buộc chặt, sau đó cả ngày cầm trong tay. Hình như cũng không sợ vài thứ kia sẽ đối với thân thể của nàng có tổn thương gì. Thanh Nhi, Thái Yến buổi chiều bắt đầu. Còn nhớ rõ, chuyện ta phân phó ngươi. Còn nhớ rõ, Thanh Nhi nhất định sẽ làm tốt. Không cho tiểu thư thất vọng. Ân, buổi chiều, Thái Yến bắt đầu. Người nên tới người không nên tới cũng sẽ đến địch phủ chúc mừng. Đến lúc đó chính là thời cơ tốt cho âm mưu của Phượng Mạc Phi trình diễn. Phượng Mạc Phi có kế hoạch. Đến Thái Yến, nhất định sẽ mời được mọi người đến địch phủ nàng cũng nghĩ đến. Vậy tại sao tự tin như vậy cho rằng Phượng Linh Tuyệt sẽ giúp nàng? Ngược lại cũng không khó minh bạch. Dù sao Phượng Mạc Phi này vẫn là thực sự coi thường Địch Diên Diên nàng. Cũng quả thực chỉ dùng phương thức hành động của người bình thường suy nghĩ Phượng Linh Tuyệt. Bởi vì nàng trước mặt mọi người cự hôn, để Phượng Linh Tuyệt thật mất mặt. Phượng Linh Tuyệt nhất định sẽ đối với nàng ghi hận trong lòng. Suy bụng ta ra bụng người. Đó là địa phương thất sách nhất của nàng. Ngọ Thiện qua đi chưa tới một canh giờ. Răng đèn kết hoa. Địch phủ Hồng Liêm cao treo đã lục tục có người tới bái phỏng. Phi thường náo nhiệt. Địch Ngưỡng Thiên phía trước đường chiêu đãi lục tục mang theo gia quyến lễ vật tới bái phỏng. Chúc mừng. Nụ cười trên mặt vẫn như cũ không ngừng. Tuy rằng tiền tiền hậu hậu nhìn người nối liền không dứt, là ngay cả ngồi xuống nghỉ cũng không có thời gian dành. Nhưng là lại vẫn như cũ vẻ mặt hỉ khí. Nói như thế nào ngày hôm nay cũng là một ngày lành. Vì nữ nhi của mình, hắn thế nào cũng không cảm thấy mệt. Nhị thúc, tam thúc, tứ thúc, các ngươi đều tới. Lễ đãi không chu toàn. Còn thỉnh kiến lương a. Địch Ngưỡng Thiên thấy từ đại môn đoàn người từ từ đi tới. Bước nhanh đón nhận, nói như thế nào cũng là dòng họ Địch thị. Đối với hắn và Diên Diên nếu không hảo cũng là trưởng bối. Những lễ tiết này tự nhiên là phải làm cho tốt. Hơn nữa, Diên Diên lập tức sắp thành thân. Không có việc gì có thể so với những thứ này đáng cao hứng. Ngưỡng Thiên, sao nói lời này? Tằng tôn nữ sắp gả cho Tà Vương rồi. Đây tự nhiên là đáng cao hứng. Hơn nữa còn là đại sự của Địch gia. Chúng ta mấy phòng người sớm đến như vậy, chính là vì muốn giúp ngươi chuẩn bị tất cả. Nhìn trong phủ ngươi cũng không có mấy nữ quyến. Một ít chuyện vụn vặt, cũng khó chuẩn bị tinh tế. Chúng ta còn cố ý để mấy vị nhi tức phụ tận lực giúp ngươi. Nói tự nhiên nói thật dễ nghe. Trong lòng Địch Minh Tiêu mưu ma trước quỷ cũng chỉ có người phòng tam biết được. Địch Ngưỡng Thiên cũng không biết được. Như Ngọc gặp qua nhị bá phụ. Danh Quyên, Danh Đường gặp qua nhị bá phụ. Mấy vị chất nữ cũng tới. Vẻ mặt Địch Ngưỡng Thiên cười. Nhưng nhìn mấy đường chất nữ duyên dáng yêu kiều. Tướng mạo giảo mỹ. Ở chỗ sâu trong đáy lòng lại là có thêm vài điểm sầu lo. Nhưng rất nhanh đảo qua. Ngưỡng Thiên. Nhị thúc Diên Diên hài tử kia thường ngày không có bao nhiêu bằng hữu chi kỷ. Hôm nay Thái Yến long trọng như vậy. Ngay cả Hoàng thượng Hoàng hậu cũng sẽ dự họp. Người cũng tự nhiên sinh ra. Nên, cũng cố ý mang các nàng qua đây. Một mặt là bồi bồi Diên Diên. Về phương diện khác cũng là vì Diên Diên. Hài tử kia, từ nhỏ sẽ không có nương bên người. Tính cách cũng khó tránh khỏi dã chút. Có mấy vị đường tỉ muội bồi. Tự nhiên bao nhiêu cũng có thể chỉ điểm chút. Lời của Địch Minh Tiêu tuy dễ nghe, nhưng nghe thấy không người nào không cười thầm. Phân minh là đang giễu cợt Địch Diên Diên là một dã hài tử. Tức phụ đứng ở sau lưng nhi tử của ba vị thúc công. Tôn tử tôn nữ, đều đang cười trộm. Hảo, hảo, lệ nương, đưa ba vị tiểu thư tới Thanh Tâm Trai đi. Nghe Địch Minh Tiêu nói như vậy. Trên mặt Địch Ngưỡng Thiên vẫn như cũ tiểu ý không ngừng. Ngược lại không phải là nghe không ra hàm nghĩa trong lời nói Địch Minh Tiêu. Cũng là bởi vì nghe, cảm thấy không vui, mới muốn hảo hảo giáo huấn. Mấy đường chất nữ này, nhìn qua mềm mại vô hại, dịu dàng hiền thục, nhưng lại là đáy lòng coi thường Diên Diên. Nếu đến lúc đó đi vào Thanh Tâm Trai, chọc tới Diên Diên mất hứng, thua thiệt trái lại là các nàng. Nên Địch Ngưỡng Thiên không có trực tiếp cự tuyệt. Nói cho cùng, cùng Địch Diên Diên làm phụ nữ đã lâu, cũng là học được một điểm phúc hắc của Địch Diên Diên. Vậy đại bá, chúng ta tới giúp ngươi chiêu đãi. Ngươi trước vào bên trong nghỉ ngơi một chút đi. Mấy vị tức phụ của thúc công trái lại cũng hiểu được nắm chặt cơ hội. Người nào không biết đến thời khắc này người đi tới địch phủ đều phi phú tức quý. Địch gia mặc dù cũng là đại hộ nhân gia, cũng rơi vào danh hào của một danh môn vọng tộc. Vừa vặn vì hậu nhân thứ xuất của địch gia, tướng công của các nàng không được coi trọng. Hiện tại, đi tới địch tướng phủ, tiếp xúc đạt quan quý nhân, nói không chừng còn có thể đặt lên chút quan hệ thế nào. Có thể giúp quan đồ của tướng công mình đã có thể tốt nhất. Hảo, hảo, vậy làm phiền mấy vị đệ muội. Địch Ngưỡng Thiên làm được vị trí thừa tướng này. Nhìn thấy chuyện của ngươi lừa ta gạt cũng quá nhiều. Tâm tư của mấy vị đệ muội này, hắn như thế nào nhìn không thấu. Bất quá, cái này cũng không ngại. Phản chính hôm nay hắn vui vẻ. Tất cả sẽ tùy những người này. Các nàng cũng tốt nhất thức thời chớ tìm chuyện phiền toái gì tới. Nếu không, hắn cũng sẽ không lưu tình. Thanh Nhi, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Thế nào xảo xảo nháo nháo? Là Phượng Mạc Phi tới sao? Cũng không có khả năng sớm thế này à. Hậu cung Tần Phi còn có công chúa nên là theo chân Hoàng thượng Hoàng hậu à, tiểu thư. Là ba vị đường tiểu thư. Nói tướng ra để các nàng tiến đến giáo tiểu thư lễ nghi. Nếu không, ta đi đánh đuổi các nàng. Vừa còn thấy ba đường tiểu thư kia vênh váo tự đắc vậy. Thế nhưng đáng ghét đến cực điểm. Còn nói muốn tới giáo tiểu thư lễ nghi. Nói không để nàng đi ra ngoài mất mặt. Thanh Nhi hận không thể trong tay cầm một chậu nước rửa chân. Hất lên người các nàng. Cho các nàng tẩy đi cái miệng bẩn. Để các nàng tiến đến. Địch Diên Diên là nghe rõ lời của Thanh Nhi. Vốn có, Thanh Tâm trai để cho người khác tiến đến. Nàng cũng rất không muốn. Bất quá, ngày hôm nay không thể tránh né. Trước khi Phượng Mạc Phi đi tới, nàng còn phải giúp nàng tìm nhiều nhân chứng hơn. Cứ như vậy, trò chơi chơi mới vui. Tiểu thư, làm theo lời ta bảo đi. Ngươi biết tiểu thư ngươi còn không phải sao dễ dàng như vậy bị khi dễ. Vâng. Thấy dáng tươi cười của tiểu thư hiểu ý, Thanh Nhi liền biết tiểu thư quyết định của chính mình. Vì vậy liền hướng về phòng đi ra ngoài. Ta còn tưởng rằng, nhị bá phụ làm thừa tướng của Phượng Dạ Quốc. Địch Diên Diên ngươi làm thiên kim thừa tướng. Chỗ ở có bao nhiêu đẹp. Trước đây còn không cho chúng ta tiến đến. Còn tưởng rằng có bao nhiêu rất giỏi. Nguyên lai, còn bất quá là phương hỏng. Chính là, đường tỷ, ngươi xem. Còn không so với mai viện của ta. Hoa mai đầy sân không thể so với ngươi hoa cỏ nơi này đẹp hơn sao? Đúng vậy. Người nào không biết Địch Diên Diên nàng là sửu nữ nhân. Ngay cả chỗ ở cũng keo kiệt. Không thấy một thân tiên văn kỳ thanh đó là hiện tại như vậy. Địch Diên Diên ở tiểu lâu 2 tầng. Lầu 1 tự nhiên là phòng khách. Địch Diên Diên ngồi ở chỗ kia. Cửa mở. Tự nhiên đối với lời của ba nữ nhân nghe được nhất thanh nhị sở. Địch Diên Diên, đây là quy củ của ngươi. Tốt xấu ở đây hai vị cũng tỉ tỉ của ngươi. Thế nào cũng không tới nghênh tiếp một chút. Trách không được nhị bá công nói ngươi là dã hài tử. Đến quy củ cơ bản cũng đều không hiểu. Địch Doanh Đường trước hết nhảy vào trong phòng khách. Thấy Địch Diên Diên thản nhiên ngồi ở trên cái bàn tròn. Thưởng thức trà. Nàng liền tức giận mặt cũng tái. Chỉ cảm thấy nữ nhân không tán thưởng này. Đắc ý trên mặt để cho nàng cực độ không vui. Người tới là khách. Mấy vị ngồi trước đi. Thanh Nhi, chuẩn bị trà. Trà xanh là được. Dáng lửa. Địch Diên Diên không có trực tiếp trả lời Địch Doanh Đường. Đẩy cái ghế bên người một cái. Ý bảo ba người ngồi xuống. Ngươi, tỷ. Địch Doanh Đường là muốn nói cái gì đó. Nhưng lại bị thân tỷ của mình, Địch Doanh Quyên lôi kéo, ý bảo nàng trước chớ làm loạn, muội muội đây là người sắp Tà Vương phi, đạo đãi khách như vậy, nhưng là sẽ thất lễ Tà Vương. Địch Như Ngọc là người thứ nhất ngồi xuống, động tác lưu loát nhưng không mất ôn nhu, cho dù xung quanh không người nào sẽ lưu ý đến một loạt động tác này, nàng cũng tẫn khả có thể làm cho mình có vẻ hoàn mỹ. Cái này cũng không uổng phí nãi nãi cùng mẫu thân nhiều năm qua huấn luyện. Khí chất là ở bề ngoài Địch Doanh Quyên cùng Địch Doanh Đường thế nào cũng học không được. Đạo đãi khách ta biết, nhưng các ngươi không phải khách nhân của ta. Ta cũng không biết nên thế nào chiêu đãi các ngươi. Ngược lại là các ngươi, trước nổi giận lên rồi. Cũng phải, chúng ta cũng không phải ngoại nhân. Muội muội tự nhiên không cần xem chúng ta là khách nhân chiêu đãi. Hôm nay là ngày lành của muội muội, để cho vẫn là do mấy vị tỷ muội chúng ta làm bạn bồi ngươi đồng tiến xuất. Cũng tránh cho ngươi thất lễ trước mặt người. Địch Doanh Quyên lấy tay khăn lau lau tay, như là mới vừa ngồi xuống đụng khăn trải bàn. Ngại bẩn, những động tác này cũng không lớn, lại đủ để cho mọi người thấy trong mắt. Giọng nói trái lại khách khí, nhưng bên trong chanh chua trái lại để Thanh Nhi muốn mắng nàng. Lại bị Địch Diên Diên ngăn trở. Tùy ý đi, phản chính, hôm nay ta cũng không biết nên làm những gì. Phản chính các ngươi chỉ điểm, cũng là tốt, bất quá, việc này, các ngươi có kinh nghiệm sao? Mặt xấu của Địch Diên Diên có chút vô hại, coi như vô ý mà hỏi thăm. Đúng vậy, việc này chúng ta cũng không có kinh nghiệm. Thế nhưng lễ nghĩa liêm sỉ chúng ta vẫn phải có, để chúng ta chỉ đạo muội muội cũng tốt. Luôn cảm thấy Địch Diên Diên mấy ngày nay, cùng trước thấy chỗ bất đồng, nửa năm không có gặp mặt, thế nào tính tình của Địch Diên Diên hình như thay đổi, trở nên không ngu dốt giống trước. Đúng rồi, muội muội, Tà Vương lúc nào sẽ đến phủ? Địch Như Ngọc ôn nhu nói một câu, cũng lười cùng Địch Diên Diên nói tiếp. Chính là Tà Vương tới, cơ hội của nàng cũng đã đến, cũng không uổng nàng hôm nay một phen trang phục. Nghĩ tới đây, trên mặt trắng nõn của Địch Như Ngọc cũng thấu một tia hồng nhuận. Cũng sắp đến rồi, thời gian nói câu nói này. Địch Diên Diên nhìn chằm chằm Địch Như Ngọc, nhìn phản ứng của Địch Như Ngọc, cũng nghe được lời của Địch Như Ngọc. Lúc kiên trì đợi Địch Diên Diên trả lời, nàng chỉ biết, mục đích thực sự của ba người này tới chỗ này, chỉ sợ cũng là Tà Vô Phong. Mị lực của vị phu quân tương lai này của nàng thật đúng là lớn. Không nghĩ tới đã đến Thái Yến. Hôn sự còn kém chưa xác định ngày mà thôi. Hiện tại những nữ nhân này vẫn còn mơ ước. Tốt lắm, chúng ta cũng trong khoảng thời gian này hảo hảo thăm khuê phòng của muội muội một chút. Nghe được Tà Vương sắp, ba tỷ muội này cũng giống là thở dài một hơi, liền muốn làm bước tiếp theo. Các nàng đều không có quên chuyện của gia gia các nàng nói. Hiện đang tiếp tục dầu dĩ vì sao Tà Vương Hữu Nhãn Vô Châu sẽ chọn Địch Diên Diên xử nữ nhân này đã là chuyện vô bổ. Cũng nên để Tà Vương xem cho rõ chân diện mục của Địch Diên Diên. Mà nàng liền cũng sắp trở thành ân nhân cứu mạng của Tà Vương. Ba tỷ muội đồng tâm cùng đức, nghĩ tự nhiên cũng nghĩ đến một chỗ. Vừa ta còn nghe có người nói ở đây keo kiệt, hiện tại các ngươi trái lại có hứng thú nhìn địa phương keo kiệt này. Cũng không sợ dơ mắt các ngươi. Từ đầu tới đuôi, Địch Diên Diên cũng không có đối với ba tỷ muội là tỷ muội. Trong lòng của nàng, Địch Diên Diên cũng chỉ có một tỷ tỷ. Người nọ chính là Địch Hiểu Nhược. Bất quá, hôm nay, vị tỷ tỷ này của nàng cũng không phải sẽ đến. Còn phải chờ tới thời gian chân chính xuất giá mới có thể đến. Muội muội nói cái gì? Vừa rồi chúng ta chính là đang cùng muội muội nói đùa. Ngươi cái này cũng nghe không hiểu. Địch Doanh Đường là muốn phát tác. Dù sao những lời này đích xác cũng là các nàng nói. Nhưng Địch Diên Diên này thực sự không tán thưởng. Các nàng đã đầu tiên lấy lòng. Nhưng Địch Diên Diên này cũng không nể mặt như vậy. Thế nhưng Địch Doanh Quyên lại vẫn như cũ đè lại muội muội. Sau đó vẻ mặt tiếu ý giả tạo. Nỗ lực giấu những thứ muốn nói. Nga, hiện tại mới hiểu. Nguyên lai là chê cười. Thật đúng là buồn cười. Trên mặt của Địch Diên Diên căn bản không có bất luận tiếu ý gì. Thẳng tắp nói. Trái lại vậy ba tỷ muội không biết nên cười hay nên nói cái gì. Gương mặt xấu hổ. Một màn như vậy. Để Thanh Nhi đứng ở sau lưng Địch Diên Diên bật cười. Tiểu thư nhà các nàng. Thật là rất. Đi đi. Tuy rằng nơi này của ta cũng rất nhỏ. Hai ba mắt có thể nhìn xong. Bất quá phải cẩn thận, cũng còn phải một ít thời gian. Câu nói thâm ý này, Địch Diên Diên cũng không có ba tỷ muội này nghe được không? Nói xong liền lưu lại bóng lưng, trực tiếp đi tới. Ba tỷ muội này nghe được câu này cũng sửng sốt một chút. Thế nào, Sửu nữ nhân này biết mục đích thực sự của các nàng sao? Nhưng tỉ mỉ vừa nghĩ, cũng hiểu được không có khả năng. Nữ nhân này ngu xuẩn, lại sao đoán được, Tà Vương đến, chính đường Địch gia, có người ngồi xuống nghỉ ngơi. Có người là mới vừa tiến đến, nhưng khi nghe thấy tin tức Tà Vương đến, mọi người cũng đều đưa mắt nhìn đường môn, cùng đợi Tà Vương tiến đến, tham kiến Tà Vương, mọi người quỳ xuống, hướng Tà Vô Phong hành lễ. Tại đây trong đại đường đều là đạt quan quý nhân của Phượng Đô. Nhưng mặc cho có rất nhiều người là chưa từng thấy qua dung mạo của Tà Vương. Nhìn Tà Vương bước vào đại đường, mọi người đều dại ra. Tại sao có thể có một nam nhân lãnh diễm như vậy? Ngũ quan hoàn mỹ không sứt mẻ, khí thế uyển như thiên thần. Còn có cả người phát ra lãnh diễm, từ chối người từ ngoài ngàn dặm, lại vẫn như cũ cho người xua như xua vịt muốn tới gần. Tiệt Vương đã là đệ nhất mỹ nam tử của Phượng Dạ Quốc. Nhưng Tà Vương trước mắt, càng nhiều vài phần giữ cùng khí tức thần bí, cho người có loại xung động tìm tòi đến tột cùng. Thế nhưng, mọi người lại vẫn như cũ không dám nhấc chân lên tới gần. Bởi vì khí thế của Tà Vương thực sự quá khiếp người, cho người kinh khủng. Nhạc phụ đại nhân, Địch Ngưỡng Thiên nghênh tiếp. Còn chưa kịp mở miệng, Tà Vương liền lên tiếng, môi mỏng khêu gợi nói ra lời từ tính tràn ngập lần thứ hai để mọi người vô cùng kinh ngạc. Dĩ nhiên xưng hô Địch Ngưỡng Thiên vi nhạc phụ, theo lý, nói như vậy không có sai. Thế nhưng, Tà Vương là vương gia của Mị Quốc, mà Địch Ngưỡng Thiên bất quá là thừa tướng. Nói như thế nào cũng có quân thần chi biệt. Xem ra, ngoại giới tương truyền nói Tà Vương trúng cổ độc, bị mê hoặc, thế nhưng không có sai rồi. Nếu không, Tà Vương cao cao tại thượng sao lại đối với Địch Ngưỡng Thiên cung kính như vậy? Nghĩ tới đây, người chung quanh đều đối với Địch Ngưỡng Thiên dùng ánh mắt khi dễ. Cho dù, Địch Ngưỡng Thiên thường ngày cũng không có gì trung quân ái quốc, rất được kính ngưỡng. Thế nhưng, giáo nữ bất thiện, để một nữ nhi như vậy đi ra nguy hại nhân gian, đó là không thích hợp. Để lời nói ngoài, các vị, vốn định hôm nay phát 12000 chữ. Thế nhưng bất đắc dĩ, chợt có chút nội dung muốn sửa một chút. Nay Thiên nãi nãi nhập viện, ta muốn đi bồi, cũng không có thời gian sửa chữa. Thỉnh các vị tha thứ nga, ngày mai nãi nãi bình an xuất viện, chỉ ít sẽ canh tân 12000 tự. Cần tiếp tục ủng hộ hắc, cách chương.